Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là hắn rất ghét nàng sao? Tôi không biết. Tôi không thể đáp ứng được chuyện như thế này. Nàng bối rối cự tuyệt. Cố Vân Dã quay lại chỗ ngồi của mình. Em hãy suy nghĩ cho kỹ một chút. Tôi không những có thể cho Thẩm Hồng một công việc để cô ta tiếp tục phát huy tài năng, mà còn có thể trả cô ta mức lương thật hậu đãi. Thậm chí tôi còn có thể giúp công ta trả hết nợ nần. Hắn liếc nàng mà nói. Mạc Vũ Thường thống khổ, trong lòng thầm đấu tranh. Nếu nàng đồng ý điều kiện của hắn, những khó khăn trước mắt lập tức sẽ được giải quyết. Nhưng đồng thời nàng cũng phải trả một cái giá thật đắt. Nàng sẽ không thể thoát khỏi tình cảm tan nát cõi lòng, khiến cho chính mình mãi mãi không thể thoát ra được. Tôi không thể. Chưa dứt lời, Cố Vân Dã như đoán được trong lòng nàng suy nghĩ những gì, hắn lạnh lùng ngắt lời nàng. Không thể, tôi muốn có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần cô đáp ứng, những chuyện tôi hứa sẽ lập tức có hiệu lực. Hơn nữa hợp đồng của chúng ta chỉ có lần này thôi, tôi không muốn dành nhiều thời gian với nó. Vẻ mặt hắn kiên định và không thể thỏa hiệp. Nhìn vào khuôn mặt tự đắc và mạnh mẽ của hắn, Mạc Vũ Thưởng bất lực cắn môi nói. Tôi đáp ứng anh. Giọng nói của nàng rất nhỏ, dường như khó có thể nghe thấy được, nhưng Cố Vân Dã đã nghe thấy rất rõ. Thoáng chốc, hắn như cảm thấy chút được một gánh nặng và vui sướng, thoải mái, song hắn vẫn lạnh lùng lấy bản hợp đồng ra đưa cho Mạc Vũ Thường. Ký tên cô vào, hắn ra lệnh. Mạc Vũ Thường máy móc làm theo lời hắn, tâm trí nàng vẫn đang còn hỗn loạn. Lần sau cùng Thẩm Hồng đến công ty báo danh, bắt đầu làm việc. Cố Vân Dã nói với giọng điệu cấp trên. Mạc Vũ Thường gật đầu. Như vậy, hợp đồng kia của chúng ta bao giờ bắt đầu? Nàng lo sợ hỏi. Cố Vân Dã cười tà mị. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết. Hắn dừng lại nói tiếp mà không cười. Chuyện này tôi không muốn có người thứ ba biết. Hơn nữa tôi nói trước, cô cũng đừng vọng tưởng mà làm tình nhân của tôi thì có thể được hưởng đặc quyền của công việc. Giọng điệu của hắn trầm mà rất mạnh, rõ ràng là muốn nói rõ rằng bọn họ chỉ là đương làm một vụ giao dịch trao đổi. Hắn không hề có chút tình cảm nào đối với nàng. Mạc Vũ Thường cắn môi gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng nổi lên một trận chua xót. Sau 4 năm, những lời vô tình lạnh lùng kia của hắn vẫn có sức sát thương cực mạnh. Nàng cố giữ nước mắt đang trực trào rơi ra trong khóe mắt, bước ra khỏi văn phòng của hắn mà không quay đầu lại. Sau khi Mạc Vũ Thường rời đi, Cố Vân Dã cầm hợp đồng lên, nhìn chằm chằm vào chữ ký của nàng. Bản hợp đồng này tuyên bố nàng là người mẫu của công ty, cũng có nghĩa là nàng thuộc về hắn. Hắn nở nụ cười đắc ý và thỏa mãn. Trong mấy tháng tới, hắn sẽ ở trên thân thể của nàng để chứng minh rằng những cảm giác xáo động, không hiểu nổi kia chỉ là khát khao dục vọng thuần túy mà thôi, xóa đi hình ảnh của nàng ở trong mỗi giấc mơ của hắn, rồi trở về dáng vẻ bình tĩnh, thực sự của hắn trước kia. Bên trong phòng chụp ảnh, Mạc Vũ Thường đang mặc trang phục mùa đông mới chuẩn bị tung ra thị trường của Thái Phong. Ở trước máy ảnh, nàng bắt đầu tạo ra đủ kiểu dáng, nhiếp ảnh gia bận rộn bắt giữ lấy thân ảnh cùng thân sắc, người ngửi như hoa của nàng, chỉ nghe thấy tiếng máy chụp ảnh lách cách. Sau một loạt ảnh, Mạc Vũ Thường nhanh chóng ngồi xuống để nghỉ ngơi. Nhân viên trang điểm vội vàng chạy đến kiểm tra xem có cần giảm lại hay không. Mạc Vũ Thường mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng làm việc ở Thái Phong đã hơn một tuần rồi. Cuối tuần này, lượng công việc của nàng quả thực có thể nói là cực kỳ bận rộn, làm cho nàng thật ứng phó không nổi. Từ hôm đó, thần kinh của nàng luôn luôn căng thẳng, không thể thả lỏng. Nguyên nhân chính là vì Cố Vân Dã. Từ sau khi hắn cùng nàng ký hợp đồng nhân tình kia, hắn không hề đi tìm nàng, mà đã hơn một tuần nay, nàng cũng chưa từng gặp mặt hắn một lần. Loại cảm giác không xác định và bị người khác nắm ở trong tay làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có sáng suốt hay không khi đáp ứng lại điều kiện vớ vẩn này. Điều an ủi duy nhất đáng giá là nợ nần của Thẩm Hồng đã sắp được giải quyết. Hơn nữa công việc Thái Phong giao cho Thẩm Hồng khiến cho cô hoàn toàn phát huy được sở trường, khiến cho cô cả người rực rỡ hẳn lên, lại khôi phục tinh thần nhiệt tình vốn có của cô. Sự thay đổi của Thẩm Hồng làm cho Mạc Vũ Thường càng thêm tin tưởng quyết định của chính mình là chính xác. Đương nhiên, nàng cũng không cho Thẩm Hồng biết giao dịch lúc đó của nàng cùng với Cố Vân Dã. Sau khi công việc vừa chấm dứt, Mạc Vũ Thường tẩy trang, thay quần áo, đi chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ. Điện thoại vang lên, trong phòng đã không còn ai. Nàng liền cầm lấy điện thoại, ôn nhu nói. Tiếng nói trầm thấp, hùng hồn truyền từ trong ống nghe. Tim của Mạc Vũ Thường thoáng chốc ngừng đập, đó là tiếng nói của Cố Vân Dã. Hắn cuối cùng đã đòi hỏi nàng thực hiện theo thỏa thuận. Hơn nữa, thực hiện là hắn nắm rõ thời gian làm việc của nàng trong lòng bàn tay. Bàn tay cầm ống nghe của nàng bắt đầu run run. À, phải đi đâu? Nàng miễn cưỡng nói ra một câu. Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ theo lời nói của tôi mà làm đến nơi. Hắn dùng giọng nói ra lệnh, vừa lạnh, vừa trầm, vừa ngang ngược. Trong lúc Mạc Vũ Thường đang định nói gì thì điện thoại liền một tiếng bị ngắt. Nàng giật mình, trầm lặng một hồi lâu rồi mới liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức. Cũng sắp 6 giờ, nàng không có thời gian để chần chừ. Thế là nàng nhanh chóng cầm lấy túi sách, tắt đèn đi ra khỏi phòng nghỉ. Lái xe chở Mạc Vũ Thường đi vào một khu dân cư cao cấp, toàn là những khu căn hộ cao tầng. Nhìn thấy Cố Vân Dã đã đứng chờ ở chỗ nào, Mạc Vũ Thường cố gắng kiềm chế ra vẻ thản nhiên, tìm lo sợ, đập phập phồng, hai mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Vân Dã. Nàng vừa đến gần, Cố Vân Dã lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đi về phía tòa nhà. Dọc theo đường đi, từ đầu đến cuối không nói một lời với nàng. Tiến vào trong thang máy, hắn ấn nút lên tầng 11, rồi hai mắt bắt đầu nhìn vào Mạc Vũ Thường, giống như muốn đánh động một cái gì đó trong người khác. Mạc Vũ Thường nhanh chóng hạ mí mắt, nàng căn bản không dám đối diện với ánh mắt như ngọn lửa của hắn. Đinh một tiếng, trên lầu 11 cũng phá vỡ không khí hết sức căng thẳng giữa hai người. Cố Vân Dã nắm tay nàng, đi vào cánh cửa lớn duy nhất. Bên trong là một căn phòng cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn là do danh gia thiết kế. Cách thức không giống người thường. Tầm mắt của nàng nhìn khắp phòng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Căn nhà này là của em, từ hôm nay trở đi, em sẽ ở đây. Mặt hắn không chút thay đổi. Hiển nhiên là không cần đến sự đồng ý của nàng. Quyết định của hắn làm cho Mạc Vũ Thường kinh ngạc mở to hai mắt, chằm chằm nhìn hắn. À, nhà em đã thuê làm sao bây giờ? Không phải quan tâm, tôi đã cho người xử lý tốt mọi việc, em không cần lo lắng. Giọng nói của hắn có một chút không kiên nhẫn. Mạc Vũ Thường thật cẩn thận nhìn hắn, rồi mới ngập ngừng hỏi. Em, việc em đến ở chỗ anh, bác gái có biết hay không? Lời nói còn chưa dứt, thì đã bị Cố Vân Dã thô lỗ cắt ngang. Tôi nói rồi. Tôi không muốn có người thứ ba biết thỏa thuận của chúng ta, đương nhiên cũng bao gồm cả mẹ tôi. Đôi mắt đen lợi hại của hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi mới tiếp tục nói. Nơi này là nhà riêng của tôi, chỉ có những lúc đặc biệt tôi mới đến ở nơi này. Nói như vậy em hẳn đã biết. Đôi mắt của hắn phút chốc hiện lên một tia sáng cực nóng, ý tứ ám muội trong giọng nói đã vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt Mạc Vũ Thường bỗng chốc đã trở nên ửng hồng. Nàng không khỏi thầm nghĩ, hắn đã từng ở nơi này với những người con gái khác. Ý nghĩ này làm trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác ghen tị. Em đi tắm rửa, thay quần áo đi, tôi muốn đi ăn tối rồi. Hắn phá vỡ sự trầm mặc của nàng, nói thúc giục. Mạc Vũ Thường trầm mặc gật đầu, nhanh chóng lấy quần áo trong túi sách của nàng đi về phía phòng tắm. Cố Vân Dã dẫn Mạc Vũ Thường đến một nhà hàng có phong cách ấm áp ở gần đó. Sau khi gọi món, hai người liền yên lặng ngồi đối diện nhau. Mạc Vũ Thường luôn nhìn xuống, không biết vì sao nàng đối với hắn luôn vừa yêu vừa sợ. Ở trước mặt hắn, nàng giống như một con thỏ trắng dễ dàng bị hù dọa. Việc này quả thật làm nhục dáng người cao ráo của nàng. Không khỏi tự chế giễu chính mình, khóe miệng cũng bất giác hơi mỉm cười. Em đang suy nghĩ gì vậy? Cố Vân Dã đột nhiên hỏi. Hắn quan sát nàng thật lâu, hai gò má ngượng ngùng đỏ hồng, đôi môi ướt át, khả ái vẽ thành một hình vòng cung tựa như mỉm cười. Đột nhiên hắn cảm thấy hạ thân của mình bỗng căng cứng như bị dục vọng thiêu đốt mạnh mẽ. Đáng chết, chỉ việc nhìn nàng thôi cũng có phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn thực hối hận đã dẫn nàng đến đây ăn tối. Hiện giờ thực phẩm hắn đói khát lại không thể giải quyết được. Mạc Vũ Thường nhìn vẻ mặt tối tăm thâm trầm, bất định của hắn, cẩn thận trả lời. Không có gì, em chỉ cảm thấy mình cao lớn như vậy nhưng lá gan lại nhỏ, có chút buồn cười. Cố Vân Dã nhướng một bên mày, tò mò hỏi. Vì sao em cảm thấy mình nhát gan? Mạc Vũ Thường bỗng dưng nhìn xuống, hàng lông mi cong, hơi run. Bởi vì... Nàng thật sự nói không nên lời, nàng làm sao có thể trước mặt hắn thừa nhận nàng sợ hắn. Nói, tôi muốn em nói, em phải nói. Cố Vân Dã nheo hai mắt ra lệnh, hắn không thích nàng có gì che giấu. Ngữ khí của hắn làm Mạc Vũ Thưởng rung động một chút, nàng nhanh chóng dương mắt lên nhìn hắn. Bởi vì em rất sợ anh, mỗi lần nhìn anh em đều không thể khống chế được mà phát run lên. Nàng cuối cùng cũng phải nói, sau khi hắn nghe xong, nhất định sẽ rất đắc ý, thậm chí sẽ trêu chọc nàng. Thế nhưng ai ngờ, Cố Vân Dã lại cười thật vui vẻ. Rồi sự trong sáng của tiếng cười làm cho tim Mạc Thường Vũ đập mạnh, đập thình thịch không thôi. Sau một lúc lâu, tiếng cười của hắn mới ngừng lại, đôi mắt tối tăm của hắn sáng lên, chăm chú nhìn Mạc Vũ Thường. Em không phải sợ tôi mà là sợ chính mình. Hắn nói một cách sâu xa khó hiểu. Mạc Vũ Thường nhìn hắn khó hiểu, nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cố Vân Dã nhanh chóng hướng về phía trước, lấy môi kẽ chạm vào môi của nàng rồi rời đi. Tối nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Giọng nói của hắn trầm thấp càn càn, tràn ngập ham muốn. Mạc Vũ Thường càng thêm hoảng hốt và không được tự nhiên, nàng căn bản không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay, nàng liền khẩn trương. Bữa cơm này, Mạc Vũ Thường vốn ăn không được bao nhiêu, nhưng suy nghĩ kinh hoàng sợ hãi như chiếm lấy nàng. Sau khi dùng cơm xong, nàng giống như một pho tượng, mất đi lý trí, mặc cho Cố Vân Dã dẫn nàng về nhà. Vừa tiễn vào phòng khách, Cố Vân Dã đột nhiên ôm Mạc Thường Vũ đi về phía phòng ngủ. Hơi thở của hắn dồn dập, hai mắt tối tăm vì dục vọng nên càng có vẻ thâm sâu hơn. Anh không thể nhịn được nữa rồi. Hắn thở nhẹ bên tai nàng. Mạc Vũ Thường kinh hô một tiếng, đôi mắt to ngập nước nhìn Cố Vân Dã. Hắn dọa nàng sợ chết đi được, nhưng nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn để duy trì sự cân bằng thân thể của mình. Nàng không biết mình nên đáp lại hắn như thế nào. Cố Vân Dã ôm Mạc Vũ Thường đi vào phòng ngủ, để nàng đặt trên giường. Cởi quần áo của em ra. Mạc Vũ Thường giật mình yên lặng trong chốc lát, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Tuy rằng nàng và hắn có gần gũi da thịt một lần, nhưng đã nhiều năm về trước. Này, nếu bắt nàng hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn thì nàng quả thực sợ không chịu nổi. Cố Vân Dã nhíu mắt nhìn nàng, một mặt tự cởi bỏ quần áo trên người. Nếu không làm theo lời tôi, có lẽ quần áo của em sẽ phải quàng bỏ mất thôi. Hắn nói nhẹ nhàng, trong giọng nói có hàm ý uy hiếp rõ ràng. Mạc Vũ Thường khẩn trương nuốt nước biếng, nửa người trên của hắn lộ ra, cơ ngực rắn chắc màu đồng. Dưới ánh mắt chờ đợi của hắn, nàng khuất phục rồi, cắn răng, hai tay nàng cởi bỏ từng nút thắt, tay nàng dường như không khống chế được mà phát run. Vài phút sau, tấm thân ngọc ngà của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt Cố Vân Dã. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt dán xuống mặt đất, mái tóc đen dài của nàng buông thả trước ngực, che phủ đôi gò bồng đào cao ngất mềm mại. Dục vọng trong mắt Cố Vân Dã càng thêm sâu, hắn không thể không thừa nhận nàng đẹp kinh hồn. Qua 4 năm, thân thể nàng càng chín mùi mượt mà, cặp đùi thon thả trắng nõn kia đủ để cho đàn ông điên đảo. Hắn muốn nhanh chóng nhấm nháp nàng, muốn cặp chân thon dài của nàng vòng quanh người hắn. Mạc Vũ Thường cả người chấn động mạnh, bất lực, nâng mi mắt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thăm thẳm, có một tia sáng như lệ trong suốt. Phán anh, đừng làm như vậy. Nàng khẽ giọng khẩn cầu. Cố Vân Dã suy nhẹ một tiếng, vẻ mặt cười tà mị. Đừng quên, em là tình nhân của tôi. Tùy ý tôi muốn làm như thế nào thì làm như thế đấy. Đây là nhiệm vụ của em, hiểu không? Hắn tàn nhẫn, cố ý châm chọc, không nghĩ rằng việc làm cho nàng mê say cũng gây cho hắn không ít rung động cùng sung sướng. Toàn thân Mạc Vũ Thường đột nhiên cứng đờ. Hắn nói đúng. Đây là cái giá mà nàng phải trả, nhưng đối với việc này, nàng thật sự không có kinh nghiệm, ngoài chuyện cảm thấy xấu hổ cực độ, nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nhìn cặp mắt to long lanh nước, điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng Cố Vân Dã bỗng trào lên một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt. Sẽ không đau, lần này anh sẽ thực nhẹ nhàng, hắn ôn nhu nói. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Dã đưa Mạc Vũ Thường đến cửa công ty, thản nhiên buông lại một câu. Sau khi tan sở thì về nhà ngay, không được đi đâu cả. Mạc Vũ Thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Rất khó để liên tưởng sự lạnh lùng hiện tại và sự nhiệt tình, dịu dàng đêm qua là cùng một người. Dạ biết, Nàng nhẹ giọng trả lời, chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút. Hắn đột nhiên kéo tay nàng. Vũ Thường quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn. Cố Vân Dã lấy chìa khóa trong cặp ra đưa cho nàng. Đây là chìa khóa nhà. Mỗi ngày em đều về trước 7 giờ chờ anh, biết không? Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mạc Vũ Thường nhận chìa khóa, trầm mặc gật đầu, nhanh chóng xuống xe, đi vào tòa nhà công ty. Từ sau đêm hôm đó, Cố Vân Dã cùng Mạc Vũ Thường bắt đầu cuộc sống chung. Cố Vân Dã hầu như đều trở về nhà, ở lại qua đêm, hơn nữa nhu cầu đối với nàng cũng chưa bao giờ gián đoạn. Trong cuộc ân ái, hắn luôn độc đoán và mạnh mẽ, làm Mạc Vũ Thường không thể chống, nhưng trong đỡ được, nàng chỉ có thể tùy ý, hắn ra tay vô chừng mực. Nàng bắt đầu cảm thấy mình được hắn nuôi dưỡng giống như chim hoàng yến, không thể thoát ra khỏi lồng giam. Nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng không nghĩ là sẽ thoát khỏi đó trong một bước. Thầm muốn vĩnh viễn ở cùng hắn, nàng biết hắn không yêu nàng. Đối với nàng đơn thuần là tình dục, nhưng nàng vẫn yêu hắn vô cùng. Đối với nàng, yêu thương hắn giống như là mặt trời mọc ở hướng đông. Nàng chưa bao giờ hoài nghi, cũng không thể ân hận mình đã yêu thương hắn. Tuy rằng nàng cũng có khát vọng sẽ được hắn yêu thương, nhưng hiện tại có thể sống cùng với hắn thì nàng đã thỏa nguyện. Vào Thái Phong làm được hơn một tháng, Mạc Vũ Thưởng nhanh chóng chiếm được của đồng nghiệp. Chủ yếu là vì nàng bình thản đối với công việc, không tranh đoạt cùng người khác, cho nên làm việc cùng với những người mẫu khác thật sự rất hòa hợp. Với lại, dáng người của nàng cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng khí chất độc đáo, làm cho nàng được các nhà thiết kế của công ty yêu thích. Trong đó người nổi trội nhất là Cận Vĩ Luân. Mấy năm qua, Cận Vĩ Luân đã nhanh chóng nổi danh trong giới thiết kế trang phục. Sở trường của anh ta là trang phục cho những người trẻ tuổi và giới văn phòng. Bản thân anh ta là một người thành thị chính gốc, rất khôi hài. Hơn nữa, ngoại hình lại đẹp trai, nên trở thành đối tượng tranh giành của các cô gái. Hôm nay, Mạc Vũ Thường đang ở studio chụp một loạt ảnh giới thiệu trang phục mới nhất cho Cận Vĩ Luân thiết kế. Cận Vĩ Luân cũng đứng một bên quan sát. Mạc Vũ Thường biểu hiện tất cả các động tác chân tay thật truyền cảm, quyến rũ trước ống kính. Quần kiểu gì mặc lên người nàng đều có vẻ xuất sắc hơn. Nàng ở trong màn ảnh và nàng ở ngoài đời thật giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh, nàng không phải là một cô gái Mạc Vũ Thường dễ dàng thẹn thùng, đỏ mặt, mà là một cô gái chín chắn, tự tin, nhan sắc thần thái đều lạnh lùng, có sức hấp dẫn chết người. Chụp hình xong, Cận Vĩ Luân kêu lên khoa trương. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Ánh mắt sáng rực nhìn Mạc Vũ Thường. Em đem đến cho quần áo do anh thiết kế một hương vị thật quyến rũ mê người. Mạc Vũ Thường trong mắt mang ý cười. Đều nhờ anh đừng có khoa trương như vậy được không? Giống như đang diễn kịch không bằng. Nàng cùng Cận Vĩ Luân trong thời gian ngắn đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè thật tốt. Nguyên nhân là hai người có cá tính thực hợp nhau. Cận Vĩ Luân làm cho nàng có cảm giác thật sự tự tại, thoải mái. Nàng chưa từng có quan hệ bạn bè khác phái hợp như thế. Ở trước mặt Cận Vĩ Luân, nàng có thể không câu lệ, thể hiện bản chất thật của nàng. Cận Vĩ Luân mang vẻ mặt bi thương đi về phía Mạc Vũ Thường. Anh nói đều là lời tâm huyết, vậy mà em không tin, làm anh thực sự rất đau khổ mà. Bộ dáng đáng thương của anh thật sự rất hài hước, giống như một anh hài đang chọc cười người ta. Mạc Vũ Thường bị vẻ mặt của anh ta chọc, không thể nhịn được cười, lấy tay vỗ vào vai Cận Vĩ Luân. Anh đừng chọc em nữa, em cười đến chảy nước mắt rồi đây, phấn trang điểm sẽ lem luốc hết cho mà coi. Nàng cười đến hụt hơi nói. Cận Vĩ Luân nghiêm trang, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Không có đâu, anh thấy khuôn mặt của em vẫn giống ca sĩ, hí kịch ở trên sân khấu nha. Anh ta cố ý giễu cợt nàng. Đang lúc hai người cười nói, cãi nhau thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp nghiêm túc vang lên, cắt ngang. Tôi nghĩ hiện tại vẫn là đang giờ làm việc. Cố Vân Dã vẻ mặt u ám đang đứng ngay cửa. Cận Vĩ Luân vừa thấy ông chủ lớn liền nhanh chóng thu hồi vẻ cười đùa. Phần của tôi đã chụp xong, tôi lên trước đây. Anh ta thấy không xong liền tìm lý do bỏ chạy. Nói vừa xong, người cũng nhanh như chớp biến mất tiêu. Nhân viên tại studio dần dần kết thúc công việc cũng tản đi. Không lâu sau, trong phòng chụp to như vậy chỉ còn lại Mạc Vũ Thường và Cố Vân Dã. Không khí như ngưng động mà lại có vẻ khẩn trương. Mạc Vũ Thường cúi đầu, trộm dò xét biểu hiện của Cố Vân Dã. Vẻ mặt của hắn có chút lạnh lùng đáng sợ, vẻ tức giận ẩn như hiện. Nàng không biết hắn tức giận là vì cái gì, nàng chỉ biết im lặng, hai tay bất giác đổ mồ hôi. Hiện tại Cố Vân Dã đang hết sức khống chế lại cơn giận của hắn. Vừa lúc hắn có việc đi xuống bộ phận dưới lầu, tình cờ nghe được tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của nàng. Lần theo tiếng cười, hắn thấy nàng đang cùng Cận Vĩ Luân vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ. Trong lòng hắn trào dâng sự ghen tuông mãnh liệt. Hắn đã từng ở cùng nàng được 3 tuần, nàng chưa từng cười thật thoải mái như thế trước mặt hắn, cũng chưa từng cho hắn thấy nụ cười như hoa mới mà lúm đồng tiền của nàng. Em cùng Cận Vĩ Luân thật là vui vẻ nhỉ? Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhưng có chút khác lạ, phảng phất có mùi ghen tị. Mạc Vũ Thường sợ hãi nhìn hắn. Em cùng anh ta chỉ là bạn tốt, không có ý gì khác. Nàng không biết vì sao mà mình lại giải thích. Nàng không muốn hắn hiểu lầm mình. À, phải vậy không? Em vừa đến 1 tháng, Cận Vĩ Luân vừa gặp em đã nói em là nguồn linh cảm sáng tạo của anh ta. Xem ra anh ta đối với em không phải là bạn bè tốt bình thường nhỉ? Cố Vân Dã lạnh lùng chất vấn, hai tay sắc bén, nhìn thẳng dò xét nàng. Mạc Vũ Thường bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt, cả người nàng hơi run rẩy đứng lên. Cận Vĩ Luân, anh ấy chỉ hơi khoa trương một chút thôi, không có ý gì khác. Cố Vân Dã nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên tay của hắn nắm lấy cằm của nàng, làm cho nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt hắn cũng kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng sợ, đang sợ hãi của nàng. Tốt nhất là nên như vậy, tôi nói cho em biết, em là tình nhân của tôi, không được cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Giọng nói của hắn lạnh lẽo và nghiêm khắc. Mạc Vũ Thường nhìn hắn với vẻ mặt tự lự, nước mắt trực trào ra. Hắn làm nàng đau, nghe hắn đe dọa, nàng chỉ có thể gật đầu. Căn bản không thể nào biện giải. Cố Vân Dã nhìn nàng trực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẫn nịn, trong lòng có một luồng cảm xúc cuộn lên. Không thể chịu được, hắn đột nhiên hôn lên môi nàng. Cái hôn triền miên dây dưa không dứt, giống như tình cảm trong lòng mới vừa bùng nổ, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng lạnh lùng vừa rồi. Mạc Vũ Thường sửng sốt một chút, rồi lại thấy tiếc vì chính mình không thể hòa tan vào cái hôn nồng nhiệt đó. Thật lâu sau, hắn buông nàng ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp, sâu xa, khó hiểu. Hắn nhìn hai gò má đỏ ửng của nàng rồi nói, em đi thay quần áo và trang sức đi, tôi chờ em ở cửa ra của bãi đậu xe. Mạc Vũ Thường ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn theo hắn rời khỏi studio, rồi mới đi về phòng thay đồ. Mây mưa đã qua, Mạc Vũ Thường vẫn run nhẹ nhẹ, nằm trong lòng Cố Vân Dã. Vừa rồi sự tra tấn ngọt ngào thể xác tinh thần khiến cho nàng không khỏi cảm giác đáng sợ. Nàng chính là tình nhân của hắn, nhưng hắn lại yêu cầu nhiều như vậy. Nàng thật sự không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Cố Vân Dã bỗng dưng xoay người nàng lại đối diện với hắn, trầm mặc ra lệnh. Bây giờ em cười cho tôi xem. Mạc Vũ Thường vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn. Em cười không nổi. Yêu cầu của hắn thật đường đột và kỳ quái, nàng thật sự không làm được. Cố Vân Dã lập tức đầy vẻ lo lắng, đuôi lông mày, đáy mắt hiện lên tia tức giận. Tôi muốn em cười, em phải cười. Chiều nay không phải em cười rất thoải mái à? Vì sao trước mặt tôi lại không thể cười nổi? Hắn ngang ngược cố chấp. Nàng là của hắn, ngay cả khuôn mặt tươi cười, đôi mắt sáng rỡ kia cũng thuộc về hắn. Mặt của Mạc Vũ Thường quả thật sợ đến sắp khóc. Yêu cầu của hắn quá mạnh mẽ nhưng cũng làm khó người ta. Nàng yên lặng, đôi mắt ai oán, ủy khuất nhìn hắn, lệ trực trào ra. Nhìn bộ dạng của nàng, Cố Vân Dã không khỏi mềm lòng, nhưng hắn vẫn luôn muốn nàng cười trước mặt hắn. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc, trên mặt không khỏi hiện lên một nét cười gian. Hắn có biện pháp làm cho nàng cười, hắn thình lình đưa tay xòe ra, sờ nhẹ lên da mịn màng dưới cánh tay của nàng, lực xoa cực kỳ mềm nhẹ, tựa như tiếp xúc với lông chim. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức thả lỏng, không thể kìm chế được nở nụ cười. Trước kia nàng chỉ sợ nhột, hiện tại nàng quả thực không ngừng cười được. cười thành tiếng khanh khách. Trái tim lạnh lùng của Cố Vân Dã trong nháy mắt trở nên ấm áp, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của nàng in thật sâu vào trong tâm linh hắn. Giây phút này hắn thầm muốn được cứ như nhìn khuôn mặt nàng cười, nghe tiếng cười của nàng như vậy cho đến suốt cuộc đời. Ý nghĩ này thật sự đã làm hắn sợ. Đừng chọc em nữa, em sẽ không thở nổi rồi. Mạc Vũ Thường không thở được, lên tiếng cầu xin. Cố Vân Dã chợt dừng lại, đôi mắt tối tăm nhìn nàng chăm chú. Một luồng cảm xúc dâng trào trong lòng làm cho ngực của hắn phập phồng. Mạc Vũ Thường dường như cũng phát hiện ra không bình thường, nhưng nàng không dám động đậy, chỉ có thể nhìn trong ánh mắt cực nóng của hắn. Bỗng nhiên, hắn dùng tốc độ sét đánh lao tới hôn nàng. Lưỡi của hắn xâm nhập vào trong miệng nàng, càn quét mãnh liệt. Thân thể của hắn nằm trên người nàng, hai tay cuồng loạn thăm dò thân thể nàng, dường như là một con dã thú trong cơ thể dãy giụa thoát khỏi dây chói, khát khao bám lấy nàng. Mạc Vũ Thường mở rộng con tim đón lấy hắn. Sự cuồng nhiệt của hắn làm nàng sợ hãi nhưng cũng vô cùng hưng phấn. Nàng thực sự không thể cự tuyệt hắn, chỉ có thể tùy ý hắn ở trên người nàng, vô chừng mực ăn nàng, đoạt lấy nàng. Cố Vân Dã đang cùng La Minh và vài quản lý chủ chốt trong công ty họp quyết định chiến dịch quảng cáo tiếp thị trong năm nay của nước hoa nữ Dạ Lan. Trong mấy năm qua, Thái Phong lấy trang phục là sản phẩm chủ yếu, phối hợp với nước hoa, đồ trang sức và phụ kiện cho giới nữ tung ra thị trường rất thành công. Hiện việc phối hợp độc đáo như vậy cùng với chất lượng và thiết kế toàn mỹ khiến cho Thái Phong chiếm được vị trí độc tôn trên thị trường. Trưởng bộ phận quảng cáo mở đầu cuộc họp. Hiện tại nội dung kịch bản gốc và phương thức quảng cáo truyền thông đã được xác định, chỉ còn lại vấn đề chọn người phát ngôn. Cố Vân Dã gật gật đầu, liếc nhìn mọi người xung quanh. Mọi người có đề cử gì không? Là mình của các quản lý nhìn nhau một thoáng, giống như mọi người đã sớm có cùng ý kiến với nhau. Là mình chậm rãi đứng lên nhìn Cố Vân Dã nói. Chúng tôi nhất trí đề cử người mẫu mới của công ty, cô Mạc Vũ Thường. Là mình vừa nói xong, Cố Vân Dã nhíu đôi lông mày rậm rạp lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vậy à, cô ấy có gì đặc biệt sao? Dạ Lan là sản phẩm mới tung ra thị trường, cần phải có một bước là thành công. Chúng ta dùng một người mẫu vô danh có thích hợp hay không? Thực ra, hắn không thích Mạc Vũ Thường xuất hiện gợi cảm xinh đẹp trước mặt mọi người. Việc đó làm cho hắn cảm giác ghen tuông. Là mình dường như đã đoán được, nên cười nói. Tuy Mạc Vũ Thường chỉ là mới vào công ty có 2 tháng, nhưng cô ấy đã nổi lên rất nhanh chóng. Gần đây những poster quảng cáo có hình của cô ấy được dán tại khắp nơi ở công cộng và cửa hàng bách hóa, lại bị lấy trộm đi nhiều tấm. Hơn nữa, báo cáo doanh thu quý này rõ ràng là cũng tăng lên rất nhiều. Nghe nói hiện tại, có một số công ty đối thủ của chúng ta cũng có ý định mời cô ấy về cộng tác. Cố Vân Dã vẫn mặt mày nhăn nhó, có một chút không hài lòng nhìn mọi người. Trưởng bộ phận bán hàng cũng nói phụ họa theo. Sếp La nói đúng, Mạc Vũ Thường là lựa chọn thích hợp. Chủ đề tài Dạ Lan là sự hòa hợp giữa cô gái hồn nhiên và người phụ nữ gợi cảm, mềm mại ấm áp, mang lại sự mâu thuẫn về khí chất, thật thần bí, mà Mạc Vũ Thường có tính chất đặc biệt độc đáo này. Trưởng bộ phận tài vụ cũng nhanh chóng nói tiếp. Hơn nữa, Mạc Vũ Thường là nhân viên chính thức của công ty, có thể tiết kiệm được chi phí. Nếu chúng ta lựa chọn một ngôi sao hiện tại, ít nhất thổ lao cũng là 1 triệu nhân dân tệ, thật không phù hợp với hiệu quả và lợi ích của công ty. Cố Vân Dã nghe mọi người nói nhất trí đưa ra ý kiến mà sắc mặt dần dần đen tối, âm trầm đứng lên. Đáng chết, cô gái nhỏ này không biết có phương pháp yêu ma quỷ quái gì mà quyến rũ hết toàn bộ nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới. Cố Vân Dã tức giận, không tưởng tượng nổi. Trong lòng ứ đầy cảm xúc, nôn nóng, cũng ghen tuông. Nếu mọi người đã nhất trí như vậy thì cứ làm đi. Hắn không kiên nhẫn thô lỗ nói, không giống với vẻ cơ trí thường ngày. Cuộc họp chấm dứt, mọi người dần dần tản đi. Trong phòng họp chỉ còn lại Cố Vân Dã cùng La Minh. Cậu gần đây làm sao vậy? Luôn luôn nóng nảy, giống như một con sư tử đang nổi giận. La Minh quan tâm hỏi, hai mắt trong suốt như thấu kính, nhìn thấy hết mọi việc. Đừng động vào tớ. Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng, một tay vuốt mái tóc đen mun. La Minh cả gan đoán, có phải liên quan đến Mạc Vũ Thường không? Lời nói của anh quả thật là kích động đến phản ứng của Cố Vân Dã. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt như mũi nhọn nhìn thẳng vào La Minh. Đôi môi nhếch lên, nhưng chưa nói lời nào, La Minh xem thường ánh mắt của hắn. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tớ, cậu không hù dọa được tớ đâu. Mỗi lần nhắc tới chuyện có liên quan đến Mạc Vũ Thường thì cậu như đụng phải núi lửa vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Cậu còn không biết được chuyện gì nữa, Cố Vân Dã lẩm bẩm nói khi thế giảm xuống. Cũng không nhiều, ngoài chuyện cô ấy nhận lời làm người mẫu cho công ty chúng ta là vì giúp đỡ người khác. Là mình cố ý dừng lại một chút rồi mới lấy giọng điệu không tán thành nói tiếp. Còn biết được cậu đang ở chung cùng cô ấy, tớ không nghĩ là cậu làm nhanh như vậy đã đem cô ấy kìm ốc tàng kiều rồi. Cố Vân Dã cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net